Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 391. Du thuyền bên trên ngẫu nhiên gặp Lorelai. 391. Du thuyền bên trên ngẫu nhiên gặp Lorelai. Dọc theo đường ven biển tìm một chỗ yên tĩnh, vì bị đều một đám làm lấy huấn luyện. Bi đều phụ trọng tại biển vách đá trên dưới tung bay rèn luyện tốc độ. Si do tại biển cạn bên trong luyện tập cắt sóng. Butterfree tại cuồng bạo trong gió biển nhẹ nhàng nhảy múa. Dùng một đôi mảnh mai cánh bình phục cuồng bạo mà xốc xếch khí lưu. Cũng cố gắng đi trưởng khống bọn chúng. Cutiefly huấn luyện đơn giản nhất thô bạo. Không ngừng mà hướng sóng biển sử dụng áp xúc tiếng côn trùng kêu trùm sóng. Điên cuồng công kích thẳng đến đem thể lực cho hao phí sạch sẽ. Sau đó sử dụng Morning Sun, mặt trời mới mọc, kỹ năng khôi phục thể lực. Bắt đầu một vòng mới huấn luyện. Chức nghiệp Pokemon huấn luyện ra Pokemon, cũng không phải là nhà giàu tiểu thư trong ngực ôm sủng vật. Chân chính cường đại Pokemon không thể rời đi gian khổ huấn luyện. Còn có đại lượng chiến đấu tẩy lễ. Ở phương diện này Bulbasaur cùng hắn dưới tay Pokemon đều làm được không thể bắt bẻ. Làm đắm chìm trong một sự kiện bên trong lúc, thời gian luôn luôn trôi qua nhanh vô cùng. Chỉ ở Vermilion City lưu lại một ngày, không nghĩ tới còn có hạnh thấy được Vermilion City đẹp nhất trời chiều. Dưới trời chiều lớn yên tĩnh giống một cái sắp xuất giá chuẩn tân nương. Dáng chiều càng giống đỏ khăn cô dâu. Nhuộm đỏ nửa bầu trời, kim hồng dáng chiều chiếu rọi tại sóng gợn lăn tăn trên đại dương bao la. Trong lúc nhất thời mộng ảo mà lộng lẫy, để cho người ta nhịn không được vì đó say mê. Vermilion City là Kanto đệ nhất lớn vận chuyển hành khách cảng thành phố. Nơi này mỗi ngày người lưu lượng phi thường lớn, có đường đi đi qua nơi này. Cũng có chuyên môn vì nhìn một chút cảng Vermilion đẹp nhất trời chiều du khách. Làm Bulbasaur dọc theo đường ven biển đi trở về lúc, bên ngoài trên gành bãi đã lít nha lít nhít xem như giơ tay lên cơ máy ảnh. Thưởng thức trời chiều du khách, Bulbasaur-kun, chúng ta ở chỗ này. Sớm đến chiếm cái chỗ cao vị trí tốt, Erika ba cái. Nhìn thấy đường ven biển bên trên một thân một mình Bulbasaur. Lớn tiếng vẫy vẫy tay thét lên, trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn, cảng Vermilion đẹp nhất trời chiều dừng lại hơn 20 phút sau. Nương theo lấy mặt trời mệt mỏi chìm vào biển cả, bến cảng ra biển vớt hàng hải sản công nhân thu thập công cụ trở về nhà. Sắc trời rất nhanh mà trở nên tối mờ, bất quá du khách độ hưng phấn cũng không có cứ như vậy biến mất. Rất nhanh trên bờ cát liền dấy lên một đống lửa. Ban đêm kinh doanh quầy đồ nướng cũng dần dần mở cửa. Toàn bộ Vermilion City bên ngoài bãi lần nữa náo nhiệt lên. Đem Pokemon cầm tới Pokemon trung tâm khôi phục một chút về sau, Bulbasaur cũng bị hai nữ lôi kéo đến trên bờ biển tham gia náo nhiệt. Bên ngoài trên gành bãi tiệc tùng cuồng hoan bầu không khí chậm rãi biến mất. Đã là hơn 12 giờ khuya, nâng mỏi mệt thân thể trở về Pokemon trung tâm, Bulbasaur mất cái bị roi một hồi lâu giáo huấn mới mở cửa. Theo roi tiểu hài tử sao có thể đi tham gia loại kia cuồng hoan tiệc tùng. Mà lại Pokemon trung tâm 10 giờ rưỡi cấm đi lại ban đêm cũng còn không trở lại. Còn tốt có Bulbasaur ngăn cản, hai nữ uống nước trái cây, cũng không uống rượu. Không phải chỉ sợ muốn bị y tá roi mắng chết. Bulbasaur cũng là lần thứ hai nhìn thấy sinh khí roi. Lần thứ nhất đương nhiên là Viridian City Pokemon trung tâm. Hắn cái kia tỉ tỉ tại hắn xuất đạo ngày hôm trước ban đêm. Đụng phải đội Rocket đến Pokemon trung tâm quấy rối. Sau đó trực tiếp phẫn nộ bảo tàu. Lần thứ hai đương nhiên chính là đêm nay Vermilion City. Cấm đi lại ban đêm sau cũng còn không trở về Pokemon trung tâm ngoan ngoãn ngủ Bulbasaur bốn người. Bị roi dạy dỗ một lúc lâu lần này, Ban đêm tảng Vermilion tĩnh như xử nữ, nửa mở cửa sổ thỉnh thoảng có một trận thanh lương gió biển thổi tiến đến. Bên tai loáng thoáng tiếng sóng biển âm là tốt nhất bài hát du con. Thiết tốt đồng hồ báo thức bên trong nằm xuống không có qua 2 phút đồng hồ liền ngủ mất. Đêm đã khuya, một đêm không có chuyện gì xảy ra. 3 ngày sau chính là Porta Vista thành phố, vì hấp dẫn du khách mà tổ chức lướt sóng giải thi đấu. Làm Cerulean City thủy thần kỳ bảo bối đạo quán huấn luyện ra. Thường thường lấy thế giới đệ nhất nhân cá Mỹ thiếu nữ tự xưng Misty. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ dạng này thi đấu sự tình. Porta Vista thành phố là thông hướng Fuchsia City phải qua đường. Bởi vậy Bussora cũng tịnh không cảm thấy nóng vội. Misty, Erika hai nữ sinh đi theo hắn cùng một chỗ lữ hành. Bình thường là phi thường mệt. Dù sao bên người có một tái huấn luyện cuồng nhân. Nếu là các nàng không cố gắng huấn luyện, vẻn vẹn là âm tội cảm giác cũng đủ để cho các nàng không thở nổi. Ngẫu nhiên cũng phải tha tùng một chút không phải. Không chỉ là Erika, Misty, chính hắn đồng dạng cần. A, ngủ ngon dễ chịu a. Ngon lành là ngủ một giấc. 2 cái mèo lười lần nữa nguyên khí tràn đầy từ trên giường bò lên. Ngáp dài một bên rửa mặt một bên kế hoạch hôm nay hành trình. 2 người các ngươi nhanh lên a, nhanh đến 7 giờ 50. Không có chuyện, đến lúc đó bữa sáng đến tàu Titanic đi lên ăn cũng được. Không biết Erika cùng Misty mua là cái gì phiếu. 4 người rất nhanh liền lên thuyền. Những người khác còn tại chậm rãi xếp hàng. Cùng chỉ có thượng lưu xã hội cùng kẻ có tiền mới có thể cưỡi STN thuyền khác biệt. Tàu Titanic phiếu có thể bán cho bất luận cái gì thân phận người. Mặc dù nơi này cũng chia thượng đẳng kho cùng hạ đẳng kho. Ngài tốt, 4 vị khách nhân tôn quý. Gian phòng của các ngươi ở chỗ này. Mời đi theo ta, tạ ơn. Sau đó có thể đưa 4 phần bữa sáng đến gian phòng của chúng ta sao? Được rồi, lần này cảng Vermilion đến Porta Vista cảng hành trình vì 3 giờ. Trên thuyền phòng trò chơi, quán bar, phòng ăn, chờ giải trí công trình đầy đủ mọi thứ. Bên trên bong tàu chờ một lúc sẽ tổ chức huấn luyện ra tiệc tùng. 4 vị khách nhân mời thỏa thích hưởng thụ lần này hành trình. Canto địa khu cùng thủy vực diện, tích rộng lớn hoen khác biệt. Từ cảng Vermilion đến Porta Vista thành phố kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng như vậy xa xôi. Nếu như du thuyền lấy tốc độ bình thường tiến lên, hơn 1 giờ liền có thể đến mục đích Porta Vista bến cảng. Bất quá trên thuyền trên cơ bản đều là du khách, nếu quả như thật thời gian đang gấp, cũng sẽ không ngồi loại này cố ý thả chậm tốc độ du thuyền. 3 giờ hành trình đầy đủ các du khách thỏa thích hưởng thụ lần này mỹ diệu lữ trình. A tương đương ta mềm mại giường lớn. Nhân viên tạp vụ vừa rời đi, Erika lập tức khôi phục bình thường nháo đằng tính tình. Ba lô hất lên trực tiếp nhào vào trên giường lớn lăn qua lăn lại. Thấy Bussora, Misty 2 cái lắc đầu bất đắc dĩ. Đừng lăn a. Cẩn thận chờ một lúc bị đưa bữa sáng tới nhân viên tạp vụ trông thấy. Người Celadon Gym huấn luyện ra hình tượng nhưng liền không có. Ha ha, ai dám chế giễu bản thục nữ. Chụp chụp, 4 vị khách nhân, bữa sáng đã đưa tới. Xin hỏi ta có thể vào không? Erika vừa dứt lời, lập tức khách phòng môn liền bị gõ vang. Dọa đến Erika trong nháy mắt nhảy lên. Vuốt vuốt quần áo lần nữa khôi phục ngay từ đầu cao quý yêu nhã. Mời đến, ngoặc kép, mặc dù không rõ ràng thượng đẳng kho giá vé như thế nào. Nhưng nhìn cung cấp bữa ăn điểm, còn có miễn phí giải trí công trình. Bussora đoán chừng chỉ sợ là không rẻ. Bất quá dù sao không cần hắn đưa tiền, hắn cũng yên tâm thoải mái đi hưởng thụ. Hôm qua buổi sáng đến Vermilion City Pokemon trung tâm, đem hộ khách phó thác Gyarados đưa tiễn. Đối phương xác nhận ký nhận về sau đơn đặt hàng số dư 170 vạn cũng đi thẳng đến sổ sách. đem mượn Misty tam tỷ Violet 100 vạn trả, tăng thêm trước đó trong tay lộn xộn tiền. Bussora trong tay hắn có thể chi phối cũng chỉ có khoảng 100 vạn. Bidro, Sizo, bọn chúng thường ngày cơm nước mặc dù đều là chính Bussora điều phối. Không cần đến trên thị trường đi mua sắm, nhưng là đến cùng hắn cũng cần mua sắm nguyên vật liệu. Nếu như là phổ thông huấn luyện ra, 100 vạn tuyệt đối không phải một con số nhỏ, nhưng là đối với Bussora dưới tay số tiền này hố tới nói. Chỉ sợ vẫn là không đủ dùng, vẫn là phải nghĩ biện pháp từ nơi nào đi làm ít tiền. Cận đại nhất huấn cửa hàng cũng không có tờ đơn. Trước đó tại Thâm Sơn quý tộc trường học cái kia sóng quảng cáo thật trắng đánh. Nghĩ tới đây, dựa vào trên lan can Bussora trong lòng lại là một trận thở dài. Đầu năm nay kiếm tiền thật đúng là không dễ dàng. Nào giống Erika đem nước hoa đưa tặng cho Elisa cùng Valerie dùng thử về sau. Có hai cái này giới thời trang sủng nhi làm danh tiếng tuyên truyền. Erika được cả danh và lợi. Thời gian trôi qua càng ngày càng tiêu sái. Mà tiểu mập mạp cùng Misty, từng cái phú đến, ai, người trẻ tuổi luôn luôn than thở cũng không tốt nha. Một đạo ôn nhu giọng nữ truyền vào Bussora trong lỗ tai. Bussora lúc này mới kịp phản ứng tại chính mình suy nghĩ chuyện thất thần thời điểm. Không biết lúc nào bên cạnh vậy mà dựa một nữ nhân. Lorelai tiểu thư, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.